Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước Andre bay lên cành cây. Công tước quyết định thay đổi quy tắc. Không được khạc nhổ bừa bãi. Nếu không sẽ chết. Vứt rác bừa bãi. Chết. Nhưng hắn vừa cẩn thận kiểm tra mặt đất. Đến bảng thông báo. Bên dưới quy tắc của công tước bộ xương. Dán đầy quảng cáo. Mọi thứ kinh dị. Một khi bắt đầu quảng cáo, đều mất đi bầu không khí u ám đó. Một ngày tốt lành công tước tức giận xé hết. Ngày hôm sau, Chu Trúc Trúc lại dán đầy. Công tước lại xé. Lần này Chu Trúc Trúc không dán nữa. Cô đặt một tấm biển quảng cáo màu đỏ giảm giá siêu thị bên cạnh. Dù trò chơi bí ẩn có u ám đáng sợ đến đâu, thì cũng vì tấm biển giảm giá bên cạnh mà mất hết khí chất. Bầu không khí C-H-E-T chóc và u ám bao trùm thị trấn được xua tan. Trong phút chốc, quán rượu khách khứa nườm nượp. Chu Trúc Trúc bận rộn đến mức chân không chạm đất, cũng ít nghĩ đến chuyện xảy ra trên vách đá. Cô mời bà dì đối diện quán rượu đến giúp việc. Bà dì tay nghề rất tốt, biết làm bánh táo rất ngon. Adeline bây giờ đã được Chu Trúc Trúc dạy cách giao đồ. Lại thích đi ra ngoài vào ban đêm, gõ cửa nói, nỉ hào với khách, nên người trực ban đêm đã trở thành Adeline. Mọi thứ trong quán rượu đều đi vào quỹ đạo. Phòng của công tước Andre vẫn còn đó, vẫn cho người đến trả tiền như thường lệ. Chu Trúc Trúc chưa bao giờ gặp hắn ở hành lang. Luôn nghĩ rằng hắn không đến ở, đường ai nấy đi. Có lẽ là ý này. Cho đến cuối tuần, khi cô kiểm tra sổ sách, cô phát hiện từ Adeline rằng phòng bên cạnh có tiêu dùng vào ban đêm. Nhưng là buổi tối lại gọi rất nhiều đại hồi. Quế, cô rất bối rối, người nước ngoài buổi tối cũng ăn lẩu sao? Tối hôm đó, Chu Trúc Trúc kiểm tra sổ sách đến tận khuya. Nghe thấy tiếng cửa sổ phòng bên cạnh mở ra. Ngay sau đó, mùi thơm nồng của hoa hồng ngâm đại hồi bay đến. Cô nghe một lúc, hình như đang tắm. Vẻ mặt Chu Trúc Trúc dần trở nên kinh hãi. Ngày hôm sau, khi Chu Trúc Trúc đi mua hàng ở thị trấn, cô tìm kiếm trên kệ hàng, dừng lại trước các loại bóng tắm thơm, chọn một vài quả hương hoa hồng. Quả nhiên, sau đó những quả bóng tắm này đều bán rất chạy, gia vị trong bếp không còn biến mất hàng loạt nữa. Không biết tại sao, Chu Trúc Trúc luôn cảm thấy công tước Andre có ý tránh mặt cô. Thường thì cô nghe thấy động tĩnh liền xuống giường, đèn phòng bên cạnh liền tắt ngúm. Một buổi sáng nọ, Chu Trúc Trúc mất ngủ, bò dậy ra ban công hóng gió. Vừa mở cửa sổ, vô số cánh hoa hồng bay vào. Chu Trúc Trúc hỏi, Andre, ban công bên cạnh trống trơn. Cô nghi ngờ nhìn xung quanh, còn nhìn lên mái nhà và cành cây xa xa. Cô không phát hiện ra, bên dưới ban công có một công tước Andre đang áp sát vào tường. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị rồng nhỏ xui xẻo tìm thấy. Sau khi thông đường, cột sóng điện thoại trong thị trấn đã nhanh chóng được sửa chữa. Ngay khi tín hiệu được khôi phục, điện thoại của Chu Trúc Trúc và em họ đều bị gọi đến nổ máy. Chu Trúc Trúc gọi điện cho bố mẹ của em họ để báo bình an. Cúp máy, Chu Trúc Trúc nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ mình. Mấy năm nay quan hệ của họ rất căng thẳng. Sau một hồi do dự, Chu Trúc Trúc vẫn quyết định gọi lại cho họ. Tuy nhiên, sau hai tiếng tút tút, bố Chu liền hỏi, Chu Trúc Trúc à, khi nào con về thành phố Lâm Xuyên vậy? Tiếp theo là một chàng khuyên cô nên quay về tìm một công việc tử tế. Đừng làm mất mặt gia đình. Chu Trúc Trúc ôm Mary không nói gì. Nghe một hồi, Chu Trúc Trúc bình tĩnh cúp máy. Em họ thông cảm nói, bố mẹ em cũng vậy. Cứ nói em không tốt, vì vậy em mới không muốn học cấp 3. Chu Trúc Trúc thở dài, đây lại là hai chuyện khác nhau. Bố mẹ em họ nói em ấy, chủ yếu là vì học kỳ trước em ấy chỉ được 8 điểm môn toán. Chu Trúc Trúc muốn ra ngoài đi dạo, theo bản năng liền nghĩ đến vách đá đó, nhưng mà vách đá cũng không lên được nữa. Nghĩ đến việc quán rượu hết quả mọng, Chu Trúc Trúc định đi dạo trong khu rừng cuối cánh đồng hoa thược dược, hái một ít quả mọng về. Đi qua cánh đồng hoa, hoàng hôn buông xuống ở phía xa, cô thở phào nhẹ nhõm. Trước đây Chu Trúc Trúc nghĩ rằng bố mẹ muốn cô thi công chức vào ngân hàng mới coi là tử tế. Sau này cô mới hiểu, thực ra chỉ cần không nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, chính là làm mất mặt gia đình. Cô rời khỏi thành phố Lâm Xuyên, nơi cô lớn lên từ nhỏ, từ bỏ cửa hàng hoa đang kinh doanh tốt, phần nào cũng có ý muốn trốn tránh. Cách Chương.